Tinh chiến phong bạo, quyển 16, gocchuyenaudio.com, có thể lừa gạt được dụng cụ, nhưng lại không thể lừa được năng lực ích sâu sắc của bản thân phi công. Ta nói rồi, xuất ra toàn lực của ngươi, nếu còn như thế ngươi cũng không qua được một cửa này của ta. Asin Otis nói, trên mặt hắn cũng không có gì cao hứng, bởi vì lấy thực lực như Asin Otis có thể cảm nhận được áp lực. Bodia tên này cho đến bây giờ vẫn không chịu xuất ra toàn lực, điều này làm cho Asin Otis vừa hưng phấn lại cảm nhận được áp lực. Ông vua ảo ảnh giơ kiếm ký hiệu lên, bỗng nhiên trong lúc này ánh sáng tím trở nên mãnh liệt nhất thời, sắc mặt của người Atlantis ở đây đều cả kinh, sau đó là mừng rỡ. Aizasi cười khổ, sớm biết như thế thì cần gì ép buộc như vậy. Loại hào quang này, thuyết minh, về tinh thần lực Bodia thật sự cao hơn hắn một cái cảnh giới, lấy độ tuổi của hắn, chỉ sợ là đánh vỡ kỷ lục tu hành của người Atlantis. Quầng sáng màu tím phóng lên cao, một chùm ánh sáng màu tím nổ tung, Asin Otis căn bản không thể né tránh, bỗng nhiên trong lúc đó, hắn tung ra lực trường thăm dò bị trực tiếp đánh tan. Ở trên đỉnh đầu Dragon Knight của Asin Otis dường như lơ lửng một quầng sáng tự nhiên màu tím. Một loại hơi thở không ổn bao phủ toàn bộ chiến trường, mà sắc mặt Asin Otis lại trở nên trầm trọng. Năng lực ích của hắn lại không dùng ra được. Đây là tình huống chưa từng gặp qua. Robot hai bên cách xa nhau hơn 20 mét, ông vua ảo ảnh đột nhiên biến mất, phát động công kích sao. Trong phút chốc, ông vua ảo ảnh xuất hiện, trực tiếp xuất hiện ở sát bên người Dragon Knight, kiếm ký hiệu chém xuống. Tốc độ này sao lại thế này, ông vua ảo ảnh còn có năng lực như vậy, cái này hoàn toàn khác số liệu tiêu chuẩn, thậm chí siêu việt khoảng cách mà ông vua mị ảnh có thể di chuyển vị trí, mấu chốt nhất là làm sao tinh chuẩn xuất hiện ở sát bên người đối thủ. Tuy rằng năng lực ích bị phong ấn, nhưng có thể nói Asin Otis phản ứng thần tốc thương siêu hợp kim chặn một đòn chí mạng từ kiếm ký hiệu. Chặn được vật lý công kích nhưng quầng sáng màu tím này đã mắt xâm nhập robot. Tinh thần bạo phá, nháy mắt máu tươi trào lên cổ họng, trong giây lát sắc mặt Asin Otis trở nên tái nhợt nhưng mà cố gắng cắn chặt răng, nuốt máu tươi xuống. Bí quyết thiên vương bùng nổ toàn diện, cho dù năng lực ích bị phong ấn, bằng vào lực lượng thuần túy hắn vẫn không thể ngăn cản. Một tiếng bạo giống phát ra từ linh hồn, thương siêu hợp kim dùng một đòn quét ngang như vạn quân nhanh như tia chớp quét đi qua, muốn quét ngang chặt đứt ông vua ảo ảnh. Ông vua ảo ảnh giống như trang giấy bị xé rách nhưng cái này chỉ là tàn ảnh, hai ông vua ảo ảnh một trái một phải xuất hiện ở hai sườn Dragon Knight, kiếm ký hiệu lóe lên ánh sáng tím mãnh liệt đồng thời chém ra. Toàn bộ đều trúng mục tiêu, Dragon Knight mở hết toàn bộ khiên năng lượng nhưng mà vẫn bị đánh sâu vào trong khoang điều khiển, sắc mặt Asin Otis bỗng nhiên trở nên vô cùng hồng nhuận. Đột nhiên ông vua ảo ảnh ở vọt qua bên trái, giờ phút này, hắn căn bản không biết người nào là thật người nào là giả, nhưng ở lúc này sẽ cần liều mạng, cực vận may. Thương pháp rồng xoay người ba đoạn công kích, cường khống cất bước xoay về để hàm tiếp đòn miễu sát hai đoạn, dường như nháy mắt liền đi tới bên người ông vua ảo ảnh. Về mặt kỹ xảo không thể soi mói, đục lỗ, ảo ảnh tan vỡ, nháy mắt tàn ảnh thu về, hai ông. gocchuyenaudio.com Vua ảo ảnh hợp lại làm một lại xuất hiện ở trước người Dragon Knight, kiếm ký hiệu nhắm vào đầu chặt bỏ. Asin Otis rất bối rối, cũng không quay đầu lại, trường thương đột nhiên vung ngược, sau đó giết ra hồi mã thương. Nhưng mà quầng sáng màu tím như là ảo giác vẫn luôn bao phủ ở trên đỉnh đầu Dragon Knight đột ngột bạo liệt. Asin Otis cảm giác đầu óc đột nhiên ầm một tiếng, trong vòng thời gian 1s hắn đã mất đi trực giác. Chờ thời điểm phản ứng kịp thì kiếm ký hiệu đã xuyên thấu phòng ngự. Kiếm ký hiệu đâm xuyên qua robot, thương siêu hợp kim của Asin Otis dâng ở giữa không trung, không có cách nào hạ xuống. Soạt, rút kiếm ký hiệu ra, ông vua ảo ảnh như tan rã, nháy mắt về tới chỗ ở bên ngoài cách đó 10 mét. Tia lửa trên thân Dragon Knight bùng lên, robot suy sụp rồi ngã xuống. Toàn trường im ắng, không có người nghĩ đến chiến đội liên bang hệ mặt trời lại có nội tình sâu như vậy, về thực lực tên Asin Otis này cũng tuyệt đối đủ liệt vào nhóm đứng đầu, nhưng mà càng không nghĩ tới là Bodia đã là khó giải. Bodia đi ra khỏi robot, vẫn thoải mái khoái trá như vậy, hắn có thể nghiền áp bất kể đối thủ nào. Một trận chiến này có thể để cho hắn xuất ra 8 phần lực hay sao? Nếu nói Olivier Doss thể ra lực lượng thân thể cường hãn, lực lượng tinh thần của Bodia cũng nghịch thiên, không chỉ như thế, hắn còn có biện pháp giam cầm năng lực ích của đối thủ, điều này đối với chiến sĩ nhân loại mà nói quả thực là đòn chí mạng. Asin Otis được nâng ra, trên thân thể không có vết thương. Nhưng sắc mặt tái nhợt, vô cùng suy yếu, hiển nhiên là Bodia đã nặng tay, trận chiến đấu này Bodia bảo đảm thắng lợi, người giống như Asin Otis là không thể để cho hắn bảo toàn lực lượng tiến vào đoàn chiến. Tuy rằng Atlantis vẫn chiếm cứ ưu thế, nhưng Bodhia cũng không dám khinh thường, nếu không phải Asin Otis biểu hiện cường hãn như thế, hắn cũng không muốn làm như vậy. Asin Otis cũng không có trực tiếp được nâng đi, đến đại sảnh chính hắn bước đi xuống, Martha vội vàng đỡ lấy hắn, Asin Otis hơi hơi lắc đầu. Đám người Vương Tranh cũng xông tới, ta không sao, nhưng ta không tham gia được đoàn chiến, Vương Tranh ngươi thấy rõ ràng chưa? Mọi người bỗng nhiên nhìn về phía Vương Tranh gật gật đầu. Một trận chiến này Bodhia cũng đều lấy ra con bài chưa lật. Ta có 9 thành nắm chắc xử lý hắn, vốn chỉ có 5 thành, nhưng bởi vì có một trận chiến này của Asin Otis, trên cơ bản Vương Tranh biết rõ con đường công kích của Bodhia, nhất là ấn ký tinh thần cùng năng lực ích phong tỏa, hai chiêu này nếu trước đó thì sẽ khó mà chú ý đến. Asin Otis cười cười, có thể là tác động đến thương thế khiến cho hắn ho khan. Mặt sau liền nhờ vào các ngươi, Vương Tranh gật gật đầu, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đôi khi có chút lời nói là không cần nói rõ, muốn thắng, sẽ cần tư liệu toàn diện nhất. Kỳ thật trong lòng Asin Otis đều biết, hắn không thắng được Bodhia, nhưng mà lại nghĩ hết biện pháp để cho Bodhia thi triển toàn lực, nhưng mà không nghĩ tới Bodhia lại cường hãn như vậy. Trực tiếp giam cầm năng lực ích của hắn, hơn nữa đều nghĩ đến robot ký hiệu chỉ dùng để di chuyển vị trí lợi hại, vậy 10 phần sai, phi công quyết định robot, sau khi bị hạ ấn ký tinh thần xuống, ông vua ảo ảnh có thể nháy mắt đi vào sát bên người đối thủ tiến hành công kích. Đây là điều mà chiến sĩ Atlantis bình, góc truyện audio.com, thường không thể làm được. Về phần càng chi tiết gì đó, chỉ sợ chỉ có bản thân phi công mới rõ ràng, di chuyển vị trí tới trình độ nào, phương hướng gì, tính toán thời gian. V, ân trong mạng giả lập cùng bản thể có sự khác nhau nhất định. Cách chương.